Chương 63, 16 người thẩm định tuyển chọn. Hai tử của người nghèo sớm đương ra, những lời này tuyệt không giả. Tiểu Lạc Tiêu 7 tuổi thời điểm mà bắt đầu giúp đỡ trong nhà nhóm lửa chấm tuổi, hiện tại cũng đã 20 tuổi. Cái này tài nấu ăn có thể kém sao? Vừa đi vào chủ phòng, đã nhìn thấy nàng ở trong bát thịnh canh múc mì xù áp áp. Nàng nấu là thiên tân người tương đối thích uống đầu khớp xương cây gậy canh, khối lớn xương đùi trải qua chậm hỏa chế biến sau đó, toàn bộ mì nước tiếp cận màu trắng sữa, thúy lục sắc rau thơm cùng ngọc đái một dạng diện điều trong nồi tới lui tuần tra, nhìn qua cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ta nhéo nhéo của nàng cái hót, hoán giận nói, cũng không nói ngủ thêm một lát, chúng ta không ăn bữa ăn khuya đều được. Buồn ngủ một chút, phát hiện trong tủ lạnh có cái này, liền lấy ra tới. Đây là ta cái lễ này bái cho chúng ta dự bị sắc thuốc tài liệu. Ta giúp đỡ nàng đem một chén chén xương sườn mì nước bưng đến phòng khách trên bàn, đối mặt thức ăn ngon mê hoặc, Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam trên mặt đều mang tiêu ý thế cho nên Lạc Lam cũng bắt đầu chế rêu ta. Phi ca, cây ớt tỷ thực sự cố gắng hiền lành ta, ta cảm thấy lấy về nhà làm lão bà vừa lúc thích hợp. Tiểu Lạc Tiêu sắc mặt tường đỏ, nha đầu chết tiệt kia không phải nói bậy nói bạn, Phi ca là số vất vả. Ta dám nói hắn về sau nhất định sẽ cưới một cái không biết làm cơm, hết ăn lại nằm bà nương về nhà. Đây cũng là góc bù đi. Trên mặt của ta đổ mồ hôi, cây ớt, ngươi liền rủa ta đi, mạng của ta có như thế suy sao? Tiểu Tĩnh giảng hòa nói, đến, ăn ăn, ta nếm một chút cây ớt đích tay nghề. Nói xong, nàng đem nở nang môi dính vào bát một bên, nhấp một khẩu canh, sau đó cả người tương đương an giật dối người, tự nhiên ngươi cũng nếm thử đi. Cái này canh mùi vị không chữa được. Vì vậy, ở Lạc Lam uống một khẩu canh sau đó, cũng ăn giật. Ăn rồi mặt, rửa mặt một chút, tất cả mọi người nghỉ ngơi. Tiểu Lạc Tiêu là bị ta xanh xanh ấn vào trong phòng của ta ngủ. Đương nhiên, chỉ có chính cô ta ngủ, bản thân ngủ phòng khách. Cái này vừa cảm giác thật vẫn ngủ thật lâu, ta thậm chí còn nằm mơ. Trong ngộng chính mình lại tới hàng hoa đại hạ 9 tầng, mới vừa đi tới phòng làm việc cửa. Phát hiện hai cái ăn mặc khêu gợi thỏ nữ lang một tả một hưu đứng ở trước cửa, hướng về phía ta túi người chào nói, hoan nghênh đầu tư phi phạm công ty cổ phần công ty hữu hạn ta thất kinh. Không đợi ta nói chuyện, hai cái thỏ nữ lang đã nhào tới trên người của ta, nhiệt tình vô hạn đem ta ném vào phòng làm việc. Ta một cái lảo đảo đụng vào một cái ngoạn gia trên người, vừa mới nói một câu thật xin lỗi, cái này người chơi quay đầu nhìn ta liếc mắt. Ta nhất định con ngươi nhìn một cái không khỏi choáng váng, trước mặt người đàn ông này giữ lại tóc dài, mắt một mí, dáng dấp còn có mấy phần đẹp trai, không phải cổ hoặc hạo nam còn có thể là ai mà bên người của hắn, cổ hoặc chim trĩ, cổ hoặc đại thiên, cổ hoặc thập tam muội bọn người ở, cả nhà thành cổ hoặc minh thành hương kết hợp bộ càng thú vị chính là. Những người này trên nót đều chỉ vào đẳng cấp cổ hoặc hạo nam cười quỷ dị cười, không phải bình thường. Cuối cùng cũng vây lại ngươi cái này vương bắt đản, hôm nay chính là cái chết của ngươi. Kỵ vừa nói, hắn từ bên hông rút ra một bả huyết quang lấm lấm trường kiếm. Mà theo chu vi trà sắt rút kiếm âm thanh, từng cái cổ hoặc minh người chơi hướng phía ta phi phát tới. Ta cười lạnh một tiếng, mã vách tường, lao tử ở trong thực tế cũng không sợ các ngươi, ở trong mơ biết sợ các ngươi sao? Chết hết đi. Trong lúc nói chuyện, ta quanh thân cư nhiên sinh ra màu bạc giáp trụ. Giữa hai tay phát ra làm người ta hít thở không thông ánh sáng màu vàng, dựa theo bọn người kia đều khó mở mắt. Trong hai tay, cảm giác được một loại lực lượng cường đại sinh thành, một loại vô cùng phong phú chất cảm thần binh lợi khí xuất hiện ở trong tay của ta, chỉ là, nó vẫn bị kim quang bao phủ, nhìn không thấy Lư Sơn chân diện mục. Ta bước nhanh về phía trước, tốc độ như lưu tinh cả nguyệt, ở cổ hoặc chim trĩ trước mặt gió cuốn mây tan một dạng lượn lờ một cái tuần. Thân tử viễn xa xuyên toa đến rồi bàn làm việc một góc. Cổ hoặc chim trĩ kinh ngạc trừng mắt ta, một câu nói cũng không nói được. Đột nhiên, hắn toàn bộ thân thể đều bể từng cái 1 cm vuông miếng nhỏ, như một xét một dạng, ở cả nhà bên trong phát huy rớt. Giận không kềm được cổ hoặc hạo nam bọn họ chen nhau lên, hướng ta vọt tới. Ta cười lạnh một tiếng, hai tay ngưng tụ trưởng khống lực số lượng, quát khẽ một tiếng, ảm, ta đến cùng nói cái gì? Sau khi tỉnh lại đã quên đi rồi, chỉ biết là đó là một cái rất trâu bò cực kỳ nghịch thiên kỹ năng danh. Một cái cự đại đám mây hình nấm từ bọn họ mặt kiếp trước thành, tiếng nổ mạnh liên tiếp, toàn bộ hàng hoa đại hạ như 911 lầu năm góc, ầm ầm sụp đổ, cổ hoặc hạo nam bọn họ trên không trung vô lực phiêu đãng, thân thể giống như một trường trương bị ngược gió hưu hưu trang giấy hoàn toàn giống nhau lực. Ta ngưng lại ở giữa không trung, lúc này trên hai tay kim quang đã tan hết, cái kia thần binh lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có, nó lại là ánh mặt trời chói mắt theo phòng bếp thủy tinh chiếu nghiêng vào đại sảnh, chiếu hai mắt của ta một hồi phỏng, ta rủi rủi con mắt sau đó rời giường, nhìn một chút trên vách tường đồng hồ thạch anh, đã là 9 giờ rưỡi sáng, giấc ngủ này thật đã nghiền. Tiểu Lạc Tiêu đã sớm tỉnh, sớm một chút đã đặt ở phòng khách trên bàn, tản ra mùi thơm đậm đà. Bởi vì suy nghĩ đến một phòng có ba nữ hải tử nguyên nhân, ta tối hôm qua là để nguyên quần áo mà ngủ, cho nên rời giường thời điểm không có rụt rè. Chúng ta mỗi người điện thoại di động đều bỏ vào một cái tin tức là ở buổi sáng lúc 8 giờ phát tới, người phát là Phi Phàm phòng làm việc, nêu lên chúng ta ở sáng sớm trưa lúc 11 giờ đến phòng làm việc tham gia sau cùng thẩm định tuyển chọn. Chúng ta 4 người người bỏ vào. Điều này cũng làm cho ý nghĩa chúng ta đều thành công tấn cấp đến cuối cùng chung kết quyết tái ăn sáng xong, ba nữ hải tử đều đổi lại chính trang theo ta xuống lầu. Trên đường, Lạc Lam hỏi ta, Phi ca, cái này thẩm định tuyển chọn sẽ rất khó sao nước chảy là như thế nào? Ta gật đầu, không hiểu rõ lắm, ngươi hỏi Tiểu Tinh đi, nàng nhưng là lao du điều, trước đây trưởng hôn ở phòng làm việc. Tiểu Tinh cười cười, nếu như không ngoài dự liệu của ta ra nói, thẩm định tuyển chọn người chơi số lượng sẽ không vượt qua 15 người, có thể sẽ cùng quan chủ khả học đi, chỉ cần kỹ thuật kém không phải nhiều lắm, hẳn là liền mà thôi vào vòng. À ta đây chẳng phải là chết chắc rồi ô ô ô ta cười nhạt, tự nhiên, nếu như là như vậy ngươi ngược lại buôn bán lời. Nói thật, ngươi ngày hôm qua ở U Lang ngoài thôn mặt lúc giết người phát huy tốt, kỹ năng hàm tiếp không sai, hơn nữa độ chính xác cũng cao, chỉ cần ngày hôm nay bình thường phát huy là được rồi. Nhưng là Phi ca, ta sẽ khẩn trương, ngày hôm qua những người này đều đáng chết, cho nên giết cực kỳ tiện tay, nhưng là hôm nay là đối mặt quan chủ khảo nha không có việc gì, ngươi đem hắn coi như cổ hoặc hạo nam là được. Ngươi nói nhưng thật ra vô cùng buông lỏng. Tiểu Tinh nói bổ sung, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng đừng nghe ta đổ đấy đấy, không đúng một lần này thẩm định tuyển chọn cùng ta quá khứ trải qua những cái này trắc nghiệm không quá tương đồng đây. Cho nên ta có chút lo lắng, sợ chúng ta đẳng cấp ưu thế sẽ không lại thẩm định tuyển chọn chung chiếm quá lớn ưu thế. Ý nghĩ của ta đây, tất cả mọi người tận lực thả lỏng là được rồi. Ta mỉm cười, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Tĩnh cùng cây ớt khẳng định tấn cấp, một cái sẻ vở China hiện nay duy nhất ẩn trước người chơi, một cái sẻ vở China bài dành phía trên, linh xảo độ cao như vậy ải nhân người chơi. Còn ta cũng dễ làm. Hiện nay ta sẽ vở China đạo tặc bảng đẳng cấp đệ nhất danh, Phi Phàm lao bản sẽ phải suy nghĩ đến điểm này. Tiểu Tĩnh một đôi trong đôi mắt đẹp tản ra rảo hoạt khí tức, Phi ca, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ta gãi đầu một cái, giả vờ thâm trầm nói, ta nhớ được chúng ta lúc nhỏ, các nữ hài tử thường thường chơi nhảy ra gần, khi đó nhảy rất kém cỏi bị kêu là đại mỹ người nếu như cái này đại mỹ người nhân duyên tương đối khá, của nàng đồng đội biết đảm bảo của nàng. Lạc Lam sau khi nghe nghiến răng nghiến lợi, ca ca túi, ý của ngươi là ta là cái kia đại mỹ người nhân dã. Còn nhân dã, ta quất ngươi Tiểu Tĩnh thì tán dương gật đầu, Phi ca, ngươi thật là bụng đen, cái này không thành áp chế lao bản sao áp chế hắn, cũng phải cần có thực lực, nếu như không có thực lực, chúng ta dựa vào cái gì áp chế hắn hơn nữa, ta không muốn để cho một cái không chút liên hệ nào nhân tiến nhập chúng ta đoàn đội. Không thể không nói. Đây là ta trong lòng tương đối âm u, ác độc một mặt. Chắc là cái có điểm não hệ người biết bồi dưỡng mình lực lượng, ta cũng không ngoại lệ. Ở một cái sở hữu 5 tên hội viên tiểu hình trong phòng làm việc, đồng tâm đồng đức mới là trọng yếu nhất. Tiểu Lạc Tiêu không cần phải nói, nàng theo ta lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với ta là tử trung, Lạc Lam cùng Tiểu Tĩnh tuy là không biết rõ ràng nội tình, nhưng trải qua mấy ngày này tiếp xúc đi sau hiện, cũng đều là cửa một mạch tâm nhanh. Chân thực nhiệt tình tốt cô nương. Đem các nàng ba cái đoàn kết tại chính mình bên người, đây tuyệt đối là trước mắt chọn đầu yếu vụ. Hơn nữa ở một cái đoàn đội nhỏ bên trong, chỉ có 5 người dưới tình huống còn muốn kéo bè kết phái, hợp thành 3 lượng không đợi nhóm, kia đối với đoàn thể phát triển cũng không có chỗ tốt gì, điểm này, lao bản chính mình trong lòng cũng sẽ rất rõ ràng. Cho nên, sự tình đến rồi phải làm quyết định thời điểm, lão bản thà rằng đem một cái thái điều triệu nhập trong đội, cũng muốn bảo toàn một cái lòng dạ một bên đủ, tinh thần hướng một chỗ xử đoàn đội. Đang khi nói chuyện chúng ta đã đến hàng hoa đại hạ, thừa lúc trong thang máy lầu 9, Ba mỹ nữ trên mặt viết hay sao trình độ khẩn trương, ta thì hơi tốt một chút, cùng cái tràng diện này cùng loại, hoặc là so với sâu hơn tràng diện ta trải qua nhiều lắm, căn bản là không chỗ nào sợ. Đi tới phòng làm việc trước cửa, cảnh tượng trước mắt thật vẫn để cho ta bật cười, cửa, một tả một hưu thật vẫn đứng hai cái mỹ nữ chiêu đãi, chỉ bất quá các nàng mặc không có như vậy gợi cảm, đều mặc tím sắc Âu phục bộ váy, nhìn qua vô cùng chính thức, vừa thấy được chúng ta qua đây. Một người trong đó lấy ra một cái cuốn vở, sau khi mở ra hướng về phía chúng ta xem, mấy vị dưới báo nói. Chúng ta lần lượt đem mình tên cùng chỗ ngồi đánh số, ID, đẳng cấp các lộ ủy chữa nội dung thêm ở bên trên, sau đó mới được cho đi, tiến nhập phòng làm việc. Lúc này, trong phòng làm việc cũng không có nhiều người, chỉ có tam tam lưỡng lưỡng, tường chính giữa trên bảng khai thình lình viết tiến nhập thẩm định tuyển chọn nhân viên danh sách, mỗi người ID, đẳng cấp đều lộ. Hiện nay ta vẫn như cũ là trong phòng làm việc bài danh cao nhất người chơi, theo sát phía sau theo thứ tự là Tiểu Tĩnh, Lạc Lam, đẳng cấp bài danh đệ tứ cư nhiên không phải Tiểu Lạc Tiêu, mà là một cái tên gọi là Quyết Mệnh Thiên Hạ người chơi, nghề nghiệp của hắn là kỵ sĩ, đẳng cấp 28, đẳng cấp tỷ lệ phần trăm hệ số so với Tiểu Lạc Tiêu cao một chút. Vào vòng thẩm định tuyển chọn người chơi tổng cộng có 16 danh, đến cùng là như thế nào đấu loại pháp? Ai cũng không rõ ràng. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.